Thần cấp đặc công hệ thống, chương 148, đêm gặp đào hoa cốc. Góc chuyện audio.com, bởi vì không còn gánh chịu Lạc Băng Nhan chuyên trách lái xe chức trách, Lâm Hoan chạy liền mở ra chiếc kia BMW tam hệ xe con. 11 giờ tối nhiều con đường bên trên, cỗ xe thưa thớt chờ đến Lâm Hoan sắp lái đến trên đường chính thời gian lại tại phía trước 50 mét chỗ phát hiện một cái đứng tại ven đường nữ tử áo trắng. Tại cỗ xe đèn lớn chiếu xuống, chỉ gặp đứng tại ven đường nữ tử kia mặc một bộ váy dài trắng, nàng giữ lại tóc dài xõa vai, dáng người cao gầy, bất quá bởi vì cách quá xa, sở dĩ thấy không rõ mặt mũi của nàng. Sát ta không biết như vậy xui, đêm hôm khuya khoát gặp được nữ quỷ a, nhớ tới trước đó nhìn tiểu thuyết kinh dị bên trong miêu tả đêm khuya áo trắng nữ quỷ, Lâm Hoan trong đáy lòng liền nổi lên một cỗ khí. Lạnh, đúng lúc này, tên kia nữ tử áo trắng lại hướng giữa đường đi một bước không hề đứt đoạn hướng hắn phất tay. Lâm Hoan một cước phanh lại đạp xuống đi, ô tô vững vàng đứng tại tên kia nữ tử áo trắng xa 3 mét chỗ. Nữ tử áo trắng đi đến phòng điều khiển một bên gõ gõ cửa kính xe, chờ Lâm Hoan đem pha lê hạ xuống một đầu khe hẹp về sau, nàng dùng mềm mại bên trong mang theo điểm khẩn cầu ngữ khi nói ra tiên sinh ta lạc đường, ngươi có thể mang hộ ta về nhà sao? Lạc đường, Lâm Hoan nhíu mày, sau đó nhờ ánh trăng chăm chú xét lại nữ tử này một hồi, phát hiện dung mạo của nàng lại còn rất xinh đẹp, không, không phải rất xinh đẹp, là phi thường xinh đẹp, ít nhất là cùng Chu Mạn như một cái cấp bậc mỹ nữ. Mặt trái xoan, mày liễu, mắt phượng, mũi ngọc tinh xảo răng trắng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, xinh đẹp. Không gì sánh được, mà lại tên này nữ tử áo trắng trên người có một loại không nói được khí chất, bề ngoài nhìn như thanh thuần, nhưng lại cho người ta một loại nội mị cảm giác, hai chủng hoàn toàn khác biệt khí chất xuất hiện ở trên người nàng nhưng lại không nhường chút nào người cảm thấy không hài hòa, ngược lại để cho người ta sinh ra một loại muốn tiến một bước tiếp xúc theo dõi dục vọng. Chỉ là, dạng này một cái mỹ lệ nữ nhân, tại sao lại tại hơn nửa đêm một thân một mình xuất hiện tại vùng ngoại ô trên đường nhỏ, nàng chẳng lẽ liền không sợ gặp được kẻ xấu? Chỉ một mình ngươi sao? Trầm tư một chút, Lâm Hoan nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng mắt hỏi. Nữ tử áo trắng mở to mắt to vô tội, nhu nhu nhược nhược nhẹ gật đầu nói ra, đúng vậy tiên sinh, chỉ có một mình ta ban ngày vừa mới cùng bạn trai chia. Tay, tâm tình không tốt liền đón xe đến vùng ngoại ô tùy tiện đi dạo giải sầu một chút, không nghĩ tới bản thân biết lạc đường. Nói đến đây, nữ tử áo trắng trong mắt liền hiện đầy sương mù, mắt thấy là phải khóc lên. Thất tình, giải sầu, lý do này nhưng cũng nói được, kỳ thật Lâm Hoan cũng có hoài nghi đối phương có phải hay không muốn chơi tiên nhân khiêu loại hình trò xiếc, bất quá hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, đừng nói đối phương chỉ là một cái nữ tử yếu đuối, coi như đối phương là cái lùm cỏ đại hán, hắn cũng sẽ không có nửa phần lo lắng. Gặp nhau tức là hữu duyên, lên xe đi. Lâm Hoan khẽ gật đầu, sau đó mở cửa xe ra khóa. Cảm ơn, nói chuyện đồng thời, nữ tử áo trắng hướng về phía Lâm Hoan cúi đầu biểu thị thăm hỏi, nhìn ra nàng phi thường cảm kích Lâm Hoan mỗi lần xuất thủ tương trợ. Chỉ là nàng mặc cái này váy dài trắng cổ áo mở tương đối thấp cũng tương đối lỏng lẻo, cái này khẽ cong eo liền đem trước ngực mỹ hảo phong quang triển lộ ra hơn phân nửa. Cái này quy mô chỉ ít có 34D đi. CUATUI.net, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, Lâm Hoan liền ở trong lòng hạ một cái phán đoán. Nữ tử áo trắng còn không biết vừa mới mình đã đi hết, nàng ngồi dậy sau lại hướng về phía Lâm Hoan ngon ngọt cười, lúc này mới đi đến chỗ kế tài xế một bên mở cửa xe ngồi lên xe. Nữ tử áo trắng vừa mới ngồi vào trong xe, Lâm Hoan liền nghe đến một cỗ khó mà diễn tả bằng lời mùi thơm, không phải nữ nhân mùi thơm cơ thể, cũng không phải mùi nước hoa, mà là một loại nào đó hoa cỏ thiên nhiên hương thơm. Nhìn ta mát, không hiểu thấu, nữ tử áo trắng đã nói một câu nói như vậy. Lâm Hoan nghi ngờ quay đầu đi, phát hiện nữ tử áo trắng chính nhìn chằm. Chằm bản thân, chờ đến bốn mắt đụng vào nhau thời gian hắn kinh ngạc phát hiện nữ tử áo trắng ánh mắt lại là màu hồng. Chẳng lẽ nàng mang theo kính sát chồng? Ý nghĩ này vừa mới lóe lên qua đầu óc Lâm Hoan liền cảm giác trong đầu truyền đến một trận mê muội cảm giác tiếp lấy hắn liền tiến vào một cái nở đầy hoa đào trong sơn cốc. Một viên cao mười mấy mét mấy người vây kín mới có thể ôm lấy cây đào xuống, bị gió thổi rơi trên mặt đất hoa đào chất thành một sấp thật dày, giờ phút này Lâm Hoan chính hài lòng nằm ở phía trên. Ở phía trước của hắn cách đó không xa, đang có mấy cái dáng người thướt tha nữ tử tại lẫn nhau truy đuổi chơi đùa đùa giỡn, trận trận chuông bạc giống như tiếng cười truyền đến, nghe Lâm Hoan trong lòng khẽ nhúc nhích. Chỉ bất quá giờ phút này trong sơn cốc có một tầng thật mỏng sương mù. Để hắn thấy không rõ lắm mấy cái này nữ nhân bộ dáng. Không biết qua bao lâu, làm sương mù tán đi về sau, Lâm Hoan mới phát hiện mấy cái này nữ tử hắn vậy mà tất cả đều nhận biết. Hàn Vận, Lạc Băng Nhan, Chu Mạn Như, Triệu Thanh Nhã, Tiêu Tiêu, Ngô Thi Thi, 6 cái cực phẩm mỹ nữ giờ phút này tất cả đều mặc như ẩn như hiện lụa mỏng tính chất váy dài, thướt tha hướng hắn đi tới. Lâm Hoan một lần liền nhìn ngây người, những thứ này váy dài. Căn bản là cùng trong suốt trang phục không có bao nhiêu phân biệt được không? Loại này như ẩn như hiện nhìn trộm chư vị cực phẩm mỹ nữ thân thể mềm mại kích thích thị giác, để Lâm Hoan nhịp tim trong nháy mắt bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên tựa như nổi trống, đông đông đông đông thùng thùng, cường mà hữu lực. Đi đến Lâm Hoan phía sau người, các nàng chặt chẽ đem hắn vây quanh ở. Giữa tất cả đều khóe mắt chứa mị nhìn xem hắn, phảng phất tại nói. Đến a, đến ăn ta à? Lâm Hoan nhìn một mặt mờ mịt, không rõ vì sao các nàng tất cả đều trở nên như thế không bị cản trở, chẳng lẽ nói ta mị lực đã lớn đến chỉ cần một ánh mắt liền có thể để mỹ nữ chủ động hiến thân trình độ. Chờ một chút, ta lúc nào đi tới chỗ này sơn cốc? Lâm Hoan đột nhiên phát hiện một cái chuyện rất đáng sợ, hắn đối với mình như thế nào đến nơi đây hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Ta trước đó tựa như là đang lái xe. Lâm Hoan trong đầu đột nhiên tung ra một cái hình tượng, ngay sau đó hắn phảng phất bắt được cái gì chỗ mấu chốt lẩm bẩm, đúng ta là lái xe tới đến nơi này. Lúc này Hàn Vận phong tình vạn trùng nói với hắn, tiểu đệ đệ, đến, để tỷ tỷ ôm một cái. Lâm Hoan vừa muốn bỏ dậy, liền nghe Lạc Băng Nhan nói ra, Lâm Hoan, ngươi thế nhưng là vị hôn phu của ta, ngươi hẳn là ôm ta mới đúng. Một bên Chu Mạn Như không vui, nàng mắt ứa lệ nói ra, Lâm Hoan, ngươi thế nhưng là ta nam nhân đầu tiên, chẳng lẽ ngươi không muốn ôm ta sao? Triệu Thanh Nhã, Tiêu Tiêu, Ngô Thi Thi đồng dạng một mặt mong đợi nhìn qua Lâm Hoan, thật giống như cũng hy vọng hắn đến ôm bản thân đồng dạng. Lâm Hoan bối rối, cảnh tượng như thế này, có điểm giống Đông Kinh phim đen a, chỉ bất quá Đông Kinh phim đen bên trong đều là một nữ nhân versus nhiều cái nam nhân, bây giờ lại biến thành hắn một cái nam nhân versus 6 nữ nhân, bất quá. Ta thích, còn chưa chờ Lâm Hoan có động tác gì, chỉ thấy lục nữ tất cả đều đưa tay đặt ở lụa mỏng trên váy, nhẹ nhàng kéo một phát phía dưới, lụa mỏng váy liền bị các nàng cởi xuống tới, trong nháy mắt, 6 cái không. Mảnh vải che thân mỹ nữ xuất hiện ở Lâm Hoan trước mặt. Lâm Hoan hai mắt đột nhiên trở nên một mảnh huyết hồng, chỉ gặp hắn phát ra một tiếng giống như thú bị nhốt gầm nhẹ tiếp lấy hung hăng hướng các nàng nhào tới. Phiên bản dài huyễn ảnh buồng xe bên trong, nữ tử áo trắng nhìn xem nhắm hai mắt, sắc mặt sung huyết Lâm Hoan, khinh miệt cười nói, chết tại dạng này huyễn cảnh sau cũng hẳn là một loại hưởng thụ a. Nói xong, nữ tử áo trắng thân thể hơi chao đảo một cái, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt. Đáng chết, thực lực của ta còn là chưa đủ lấy hoàn toàn thi triển loại trình độ này nhẫn thuật a, nhẹ giọng tự nói một phen về sau, nàng đẩy cửa đi xuống xe, biến mất trong bóng đêm. Đa tạ đường chủ ZFC 001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.